Hàng đêm thâu hoan, chương 53, góc truyện audio.com. Hôm nay, Khả Đồng ở trong văn phòng Từ Mộ Ly sửa sang lại văn kiện, lúc cô đang đứng trên cái thang sắp xếp lại các văn kiện ở trên cao thì vừa vặn gặp phải Từ Mộ Ly từ phía sau đi vào, thấy được một màn làm hắn huyết mạch sôi sục. Cảnh Xuân hiện ra dưới chiếc váy ngắn, quần lót chữ T nho nhỏ, gợi cảm không thể che hết được vòng mông tròn đầy đặn, mơ hồ còn có thể trông thấy mép cánh hoa hồng nhạt. Từ Mộ Ly nuốt một ngụm nước miếng, dục vọng thân dưới xúc động chống đỡ quần lót, tựa hồ muốn nói cho chủ nhân của nó, mình đã lâu không được hưởng qua mùi vị nộn huyệt thơm ngon mỹ vị. A, Khả Đồng trọng tâm không vững, khi sắp ngã xuống cây thang thì bị Từ Mộ Ly vững vàng ôm vào trong ngực. Ly, anh đã trở lại. Khả Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt câu hồn thâm thúy, không hề che giấu tình dục đang nổi lên, nhất thời trái tim nhịn không được đập loạn. Từ Mộ Ly vừa xuống máy bay liền đi thẳng về văn phòng, chỉ vì muốn mau chóng nhìn thấy Khả Đồng mà mình ngày đêm nhớ mong, lại vừa vặn đụng phải một màn mạo hiểm vừa rồi. Sao lại không cẩn thận như vậy, việc này cứ chờ anh trở về sẽ làm, nếu té bị thương thì làm sao? May mà anh tới kịp, tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng lại không hề có ý trách cứ, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười câu hồn nhiếp phách, Khả Đồng nhìn thấy không khỏi mất hồn. Mãi đến khi cánh môi bị Từ Mộ Ly ngậm vào, cô mới phản ứng lại. Nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt dung chuyển đất trời ập tới, làm cô không kịp phản ứng, lúc Khả Đồng đang muốn há mồm nói lời cự tuyệt, đầu lưỡi hắn lại nhân cơ hội chui vào trong miệng cuốn lấy cái lưỡi cô, dùng sức hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Miệng Khả Đồng hương vị quả thực ô cùng ngọt ngào, thân thể cô càng không cần phải nói. Nghĩ đến thân thể trần trụi kia hầu hạ dưới thân mình, cự vật dưới quần Từ Mộ Ly liền sinh long hoạt hổ nhảy lên, cơ hồ muốn xé rách quần lót mà chui ra. Thân hình cao to đè chặt Khả Đồng lên tường, Từ Mộ Ly cúi đầu liếm lấy cái cổ trắng nõn, hơi thở nam tính nóng rực phan lên cái gáy mẫn cảm, chọc cô cả người khô nóng dị thương. Từ Mộ Ly tình dục mênh mông giống như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt cô, toàn thân cô đều mềm nhũn ra, may mắn bị bàn tay to Từ Mộ Ly đỡ lấy vòng eo, nên cô mới không đến nỗi ngã xuống mặt đất. Trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng Thần Phong, tuy rằng cô yêu Thần Phong, nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận mình thích Từ Mộ Ly. Từ Mộ Ly có một sự cường thế làm cho người ta một khi đã mê luyến thân thể hắn thì sau này nhất định sẽ không thể rời khỏi hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đụng chạm một cái toàn bộ sự đề phòng của cô liền sụp đổ hoàn toàn, làm cho cô rơi vào vực sâu dục vọng. Từ Mộ Ly kéo khóa váy Khả Đồng xuống, để chiếc váy tự do rơi xuống mắt cá chân. Hai tay hắn ôm lấy hai bên hông cô thâm nhập từ dưới vạt áo, vuốt ve tấm lưng bóng loáng non mềm, lần tới hai bầu ngực trắng nõn non mềm được bao dưới nội y cách bra âu yếm bầu vú làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Âu yếm như vậy vẫn không thể thỏa mãn Từ Mộ Ly, hắn cởi ra toàn bộ quần áo cô, lưu loát cởi bỏ nút thắt trước ngực, một đôi vú ngạo nghễ liền nhảy ra. Tiêu Nhũ xinh đẹp đã lâu không hiện ra trước mắt hắn, bàn tay to ấm áp lập tức đè lên, dùng sức vuốt ve, xúc cảm mềm mại khiến cho hắn không tự giác tăng thêm lực xoa bóp. A đau, đừng dùng sức đau quá Khả Đồng. Góc truyện audio.com. Kêu đau cắn cắn lên xương quai xanh tinh xảo, Từ Mộ Ly vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mãi cho đến khi cổ tay hắn bị bàn tay nhỏ bé nắm chặt hắn mới buông lòng tay. Thực xin lỗi, có lẽ là do lâu lắm rồi không được vuốt ve ngực em, cho nên xuống tay có hơi nặng một chút, lát nữa anh sẽ bồi thường, anh sẽ dịu dàng với em. Dứt lời Từ Mộ Ly liền cúi đầu ngậm bộ ngực sữa Khả Đồng, luân phiên mút liếm hai quả anh đào tươi mới ướt át. Ân Ngô thật thích cảm giác sảng khoái làm cho Khả Đồng nhịn không được vặn vẹo thân thể, bị đàn ông dạy dỗ đã quen cô rất nhanh có dục vọng mãnh liệt. Từ Mộ Ly khuôn mặt tà mị lộ ra nụ cười xấu xa, bàn tay đang âu yếm lưng ngọc lần xuống đi tới giữa hai chân cô, thon dài ngón tay đẩy ra quần lót chữ T, dễ dàng xâm nhập hoa huyết nhanh chách ẩm ướt, chậm rãi co rúm lại. Á, trước ngực hai quả anh đào bị khiêu khích hạ thân, tiểu huyệt lại bị kích thích, miệng Khả Đồng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thở dốc, toàn thân mềm yếu không còn sức lực. Chóp mũi tràn ngập hương thơm đặc hữu của phụ nữ, trong tai lại nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng, trước mắt là một khối thân thể mềm mại trần trụi hương diễm mê người, mang theo hấp dẫn chí mạng. Từ Mộ Ly chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mỗi dây thần kinh trong cơ thể đều hưng phấn. Trong quần dục vọng kêu gào phồng lên khó chịu, vốn dĩ chỉ muốn âu yếm một chút cho đã thèm thôi, nhưng vẫn không khống chế được dục vọng bài sơn đào hải, hắn không muốn kiêng dè việc làm tình trong văn phòng nữa, tức khắc kéo xuống quần lót, phóng ra dương cụ xung huyết chướng lớn. Cách chương.